Thần đạo đan tôn, chương 1470, ma già La Chi Hoa, hạ. Khóc chuyện audio.com. Nhưng còn có nhiều đến trăm con xích xà bơi về phía Lăng Hàn. Trăm rắn đi ngang, ma sát mặt đất, phát ra tiếng vang xào xạc, thật giống như có một loại ma lực nào đó, để Lăng Hàn sinh ra một luồng khó chịu mất tập trung. Vẫn tính có chút thực lực, Lăng Hàn vận chuyển nguyên lực, nhất thời cố thủ tâm thần, hắn hét dài một tiếng, vù, sóng âm rung động, ép xuống âm thanh của trăm rắn du hành, xèo xèo xèo, những xích xà bắn lên, phát động đánh mạnh về phía Lăng Hàn, từng con đều như mũi tên nhọn, Lăng Hàn đấm ra một quyền lực khủng bố rung động, nhất thời có 7-8 con xích xà bị ép thành thịt cạn. Đây là lực lượng mang tính áp đảo, lại ra mấy quyền, xích xà còn lại không dám công nữa, mà như thủy triều thối lui, cũng không trở lại rừng cây, mà triển khai đại di cư, Lăng Hàn không chút khách khí thu cả rừng cây vào trong hắc tháp. Một gốc cũng không thiếu, cứ như vậy, hắn liền có thể cuồn cuộn không ngừng thu lấy bạo liệt quả. Luyện ra lượng lớn phi hỏa đan, xem ai khó chịu liền đập ai. Quét sạch nơi này, Lăng Hàn đã không có tất yếu lưu lại tầng thứ tư. Hắn đi tới phần cuối của tầng này, đấu kiếm cung, Lăng Hàn nhìn biển chữ, nhẹ giọng đọc, trong nháy mắt như vậy. Hắn phát hiện bắt đầu cộng hưởng với ba chữ này, nguyên bản ba chữ bất động thật giống như hóa thành ba thanh kiếm. Múa lên, sục sôi, xung kích cửu trùng thiên, thất thần một cái liền kéo trở về. Hắn thình lình phát hiện ba chữ trên đỉnh đầu đã ảm đạm phai mờ. Mà tu vi của hắn thì tiến thêm một bước nữa, đạt đến tiểu cực vị hậu kỳ. Nếu như có thể ở đây đạt đến tiểu cực vị đỉnh cao. Vậy sau khi rời đi, vừa vặn thừa dịp thời gian vượt qua tinh vụ bế quan. Xung kích trung cực vị, Lăng Hàn đầy cõi lòng ước mơ, còn có 5 cung điện, chỉ cần vận khí của hắn hơi tốt một chút xíu. Liền có thể đạt thành mục tiêu. Quả nhiên, vẫn là thiên nguyên đạo quả. Nhưng biến dị, hòa vào vật gì đó. Cửa thứ tư, kiểm tra chính là phân biệt dược liệu trộng lẫn. Lăng Hàn lần thứ hai đạt được thành tích tốt nhất. Được 10 ngày lưu lại. Dựa theo dáng dấp như vậy. Thời điểm đến tầng thứ 8. Phỏng chừng hắn chỉ ít có thể lưu lại 40 ngày. Cái này vẫn chưa thể tìm tới cung điện tầng thứ 8. Lăng Hàn sẽ nhận mệnh, thu lấy thẻ ngọc đan phương. Lăng Hàn đi tới tầng thứ 5, bầu trời là màu xám đen, sương mù dày đặc, tỏa ra tử khí, đây là một tử vong chi địa, đại địa quạnh hiu, phóng tầm mắt nhìn lại không có một chút xíu dấu vết sinh mệnh. Nơi hoang vu như vậy, sẽ đản sinh ra thần dược gì? Liên quan tới nơi này, trên bản đồ chỉ có một cái đánh dấu, ma già La Chi Hoa. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, cây thần dược này đạt tới cấp 16, có điều nói là thần dược, không bằng nói là độc vật, ma già la là một loại cổ ngữ, ý nghĩ đại diện cho tử vong, mà độc hoa này cũng không phụ tên này, thời gian hoa nở, hương thơm tung bay vạn dặm, có thể độc giết tất cả, ngay cả hằng hà cảnh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nghe thấy được hương hoa, liền ý nghĩa vĩnh viễn an nghỉ. Mà loại hoa độc này giá trị ở chỗ, nếu lấy được hoa trước khi nở, vậy ngày sau chỉ cần lấy nguyên lực thôi thúc, có thể lập tức nở rộ, giết chết toàn bộ người không có cầm hoa trên tay. Vậy thì đáng sợ, nếu như ai hái được hoa này, liền bằng đại sát khí để cường giả hằng hà cảnh cũng run rẩy. Hơn nữa, lần này vừa vặn là ma già La Chi Hoa sắp nở. Nếu ai có thể hái xuống. Vậy gia tộc, chi mạch đối ứng không thể nghi ngờ sẽ nắm giữ quyền lên tiếng kinh người. Đủ để bảo đảm vạn cổ trường tôn, có phải nên đi xem không? Lăng Hàn thầm nghĩ, ngược lại hắn phải này đi dạo ở chỗ, vậy liền thuận tiện đi. Hắn đi tới, sau 2 canh giờ, phía trước xuất hiện một thung lũng, tất cả là nham thạch màu xám đen, mà ở giữa thung lũng, lại có một cây kỳ hoa sắc thái ban lan. Thân cây như người, làm hình nâng tay, trong 2 tay thì kết ra một đóa hoa, cánh hoa đóng chặt, vẫn không có nở ra, Bốn phía thung lũng, có gần trăm người bảo vệ. Hiện tại còn không phải thời cơ hái ma già la chi hoa tốt nhất. Sách tranh thần dược từng nói, cần toàn bộ cánh hoa biến thành màu tím đậm. Lúc này chính là thời điểm sắp nở, lấy xuống mới có dược lực tốt nhất. Bởi vậy, những người này bảo vệ ở đây cũng có thể lý giải. Cánh hoa biến hóa rất nhanh, vừa bắt đầu vẫn là màu đỏ, nhưng rất nhanh đã biến thành màu tím nhạt. Chiếu tốc độ như vậy, không hơn nửa canh giờ liền có thể đạt đến màu tím đậm. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, tất cả mọi người ở nơi này đều là tinh thần cảnh. Lâm Vũ Khởi tự nhiên cũng ở trong đó, nhìn đồng hồ cát trên đỉnh đầu bọn họ, theo tốc độ chảy đến tính toán, người kém cỏi nhất cũng có thể ở đây 2 ngày, dài nhất nhiều đến 7 ngày. Hiển nhiên, lúc trước bọn họ không có lãng phí một chút xíu thời gian. Đều đến thẳng nơi đây, vì là chính cây ma già la chi hoa này, bọn họ còn lợi dụng quy tắc cộng dồn ở trong cung điện. Làm điều chỉnh, mới sẽ ở thời điểm vừa vặn như thế xuất hiện, bảo đảm có đầy đủ thời gian cướp giật. Lăng Hàn cũng không hiện thân, mà đứng ở đỉnh chóp thung lũng, dự định trước ngồi nhìn. Lâm Tử Hoành cầm chí bảo trong tộc đến, hiển nhiên cũng vì cây ma già la chi hoa này, thời điểm cùng Lăng Hàn đối chiến dùng chỉ là vừa vặn. Nếu An Viễn nhất mạch cũng có thể lấy ra bảo khí như vậy. Chi mạch khác thì sao? Ba gia tộc lớn khác thì sao? E là bảo vật như vậy còn rất nhiều. Chỉ là một chống trận liền đáng sợ như vậy. Không nói những người này mỗi người đều mang theo chí bảo. Nhưng chỉ cần có một nửa người mang theo, Lăng Hàn liền đau đầu. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn ngồi bàng quang, trước xem tình huống một chút. Dù sao hắn đối với loại độc chất này không có nhu cầu quá mãnh liệt. Tự tin bản thân vô địch. Cùng lắm lại qua mấy trăm năm, hắn khẳng định có thể tu đến hằng hà cảnh, sức chiến đấu bản thân có thể nghiền ép tất cả, hà tất ỷ lại hoa độc, hắn cũng không có hết sức ẩn giấu thân hình, bởi vậy cường giả tinh thần cảnh đại viên mãn tự nhiên lập tức phát hiện hắn. Nhưng không vạch trần, chỉ lộ ra vẻ khinh thường, tiểu cực vị mà thôi, coi như chim sẻ ở đằng sau thì đã làm sao, nửa canh giờ đi qua rất nhanh. Ma già La Chi Hoa cũng đến thời gian hái tốt nhất. Không có một người ra tay. Hiện tại nếu ai ra tay, nhất định sẽ trở thành cái đích sống. Mặc ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng bị chừng trăm người vây công. Vậy sẽ rất thảm, dù sao người dám tới nơi này. Ai không có mang theo đại sát khí. Cách chương.